vừa nãy hôn quá kịch liệt, Triệu Hình Đoan phía dưới có chút không tốt lắm. Đoan Vương gia nhẫn nhịn đầu lưỡi đau, nói, tại. Sở Ngọc Ương nói, ngươi cũng đang ngủ sao? Đoan Vương gia liền lời ít mà ý nhiều nói, ngủ. Sở Ngọc Ương nói, nhưng là ta khát nước, ta nghỉ uống nước. Triệu Hình Đoan thở hổn hển, nhận mệnh xuống giường cho hắn rót nước, sau đó đưa cho Sở Ngọc Ương, làm cho hắn uống. Sở Ngọc Ương uống một chén nước trà, chép chép miệng đi, nói, kỳ quái, thi ra nước trà bên trong làm sao có chút gì vị. Triệu Hình Đoan, cũng không phải nước trà bên trong có gì sắt vị, mà là Sở Ngọc Ương trong miệng có chút mùi máu tanh. Hắn vừa nãy đem Triệu Hình Đoan đầu lưỡi cắn bể, mặc dù là không tự biết, bất quá trong miệng lưu một chút huyết, không có mùi vị mới là lạ. Triệu Hình Đoan yên lặng đem cốc trà liền để lại chỗ cũ rồi, sau đó đem Sở Ngọc Ương đè ngã, nói, ngủ. Sở Ngọc Ương lúc này đàng hoàng, nằm xuống tiếp tục ngủ, không có một hồi liền đang ngủ. Triệu Hình Đoan nhắm mắt lại, tại trong miệng yên lặng hoạt động một chút đầu lưỡi của mình, cũng không đổ máu, cũng không phải đau như vậy, chính là đốn đốn tê tê, lúc nói chuyện thân bất do kỳ, thật giống đầu lưỡi lớn không xoay chuyển được đến. Đoan Vương gia yên lặng nghĩ, ngày mai có lẽ là tốt rồi. Sau nửa đêm ngược lại là tường an vô sự, sáng ngày thứ hai lên, Triệu Hình Đoan tỉnh rồi, phát hiện đầu lưỡi của mình càng mộc, so với tối hôm qua tình huống bết bát hơn. Sở Ngọc Ương thần thanh khí sảng rời giường, lại bắt đầu hắn sức sống 10 phần một ngày. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi, đón lấy làm sao bây giờ? Đoan Vương ra một chữ quý như vàng không nói lời nào, chỉ là lắc lắc đầu. Sở Ngọc Ương nói, hiện tại cũng không có biện pháp khác, không bằng ta tái đi tìm một chút cái kia làm mục. Hắn giàu gì cũng là Thi Tín Phỉ Nhi tử, tái đi hỏi một chút hắn thôi. Triệu Hình Đoan vẫn cứ một chữ quý như vàng, lắc đầu. Bỗng nhiên, Triệu Hình Đoan cau mày, nói, có người. Tóm tắt đến hai chữ. Triệu Hình Đoan lập tức quay người liền giấu đi. Sở Ngọc Ương nhìn cửa, đợi một hồi liền nghe phía ngoài có tiếng bước chân. Hắn có thể nghe đến tiếng bước chân, bởi vì tiếng bước chân thật sự rất lớn, thật giống rất nhiều người tới đây. Sau đó chính là nói chuyện thanh. Lão gia, chính là gian phòng này, liền nơi này. Đúng, ngày hôm qua ta tận mắt đến thiếu gia mang người này trở về. Ta cũng nhìn thấy, thiếu gia tối hôm qua cầm đồ nhắm rượu đi vào, rất muộn đều không có trở lại. Nói không chắc chính là cái này người đem thiếu gia bắt cóc. Ầm ầm ầm, người bên ngoài không nhịn được phá cửa, cao giọng hô, mở cửa. Không mở cửa chúng ta muốn phá cửa. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm cũng không phải nhà ta môn, đập bể tuy rằng đáng tiếc, mà là người ta chủ nhân ra đều không đau lòng, chính mình cũng không hảo quản việc không đâu a. Vì vậy Sở Ngọc Ương sẽ không lên tiếng, nhìn bọn họ phá cửa tiến vào. Người ngoài cửa tràn vào đến, vài cái cao to hộ viện, mặt sau là Thi Tín Phỉ, còn có cái kia yêu nghiệt nam nhân. Bọn họ vừa tiến đến liền sửng sốt, nhìn đang yên đang lành ngồi ở cửa uống trà Sở Ngọc Ương, sửng sốt nửa ngày nói không ra lời. Thi Tín Phỉ thoạt nhìn đã có tuổi, râu mép đều trắng, hơn nữa đã bắt đầu phát tướng, bộ dạng chỉ có thể tính trung hạ, cùng làm mục không một chút nào như là phụ tử. Sở Ngọc Ương nói, mấy vị có chuyện gì không? Ngươi là ai? Thi Tín Phỉ chừng hai mắt hỏi. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, ta là Thi công tử mời tới khách nhân. Thi Tín Phỉ tỉ mỉ đánh lượng Sở Ngọc Ương, đôi mắt bỗng nhiên có chút đăm đăm, cảm thấy được thiếu niên trước mắt này nhân dạng tử khá là không sai, thậm chí có cái ít sắc tâm nổi lên. Sở Ngọc Ương đương nhiên không có kia yêu nghiệt nam nhân hảo nhìn, bất quá giàu gì cũng là phi thường thanh tú, khí chất xem như là không sai, cười rộ lên bộ dáng đặc biệt là hấp dẫn người. Thi Tín Phỉ ngữ khí trong nháy mắt liền mềm nhũn, hỏi, ồ, ngươi là con ta mang về? Thi Tín Phỉ lập tức liền hiểu lầm rồi, dù sao có cái Tần Tố sự tình làm tiền lệ đây. Cái kia gọi Tần Tố quả nhiên là tướng mạo yêu nghiệt nam nhân, hắn nhìn lên liền biết Thi Tín Phỉ trong lòng tính toán điều gì, nói, lão gia, hay là trước hỏi một chút thiếu gia hướng đi của thôi. Thi Tín Phỉ ngang Tần Tố liếc mắt một cái, hiển nhiên ghét bỏ hắn nói nhiều, sau đó ôn tồn hỏi Sở Ngọc Ương, nói, con ta tối hôm qua từ trước đến nay ngươi sống chung một chỗ. Sở Ngọc Ương nói, giờ tí trước là, Thi công tử tới tìm ta uống rượu tán gẫu, giờ tí trước hắn liền trở về. Thi Tín Phỉ nghe hắn nói uống rượu tán gẫu, không nhịn được liền nở nụ cười, cười phi thường ám muội, hiển nhiên không tin bọn họ chỉ là uống rượu tán gẫu. Tần Tố lập tức nói rằng, thiếu gia trở về phòng, sau đó thì sao? Ngươi có phải là lén lút theo đuôi, đem thiếu gia mang đi? Sở Ngọc Ương vừa nghe, có chút không rõ, hỏi, Thi công tử chuyện gì xảy ra? Thi Tín Phỉ ánh mắt một sai không sai theo dõi hắn, đắm đuối nói, con ta bây giờ sáng sớm đột nhiên không thấy. Thi Tín Phỉ nói không chút hoang mang, Sở Ngọc Ương còn tưởng rằng không là đại sự tình gì, kết quả nghe người khác một bù đắp, Sở Ngọc Ương cũng bắt đầu hoài nghi Làm Mục không phải Thi Tín Phỉ con ruột. Hôm qua ban đêm, Làm Mục bị Triệu Hình Đoan ném trở lại, sau đó sáng sớm hôm nay chợt không thấy. Làm Mục cửa phòng giam giữ, không có khóa lại. Nha hoàn đẩy cửa đi vào muốn hầu hạ thiếu gia dậy sớm, đi vào nhà liền trợn tròn mắt. Bên giường đất đai trên có một vũng máu, Làm Mục không biết tung tích. Trong phòng một cánh cửa sổ mở, trên bệ cửa sổ có cái dấu chân máu. Vết chân không phải rất rõ ràng, bất quá xem bộ dáng là Làm Mục. Sở Ngọc Ương vừa nghe, con ngươi liền bắt đầu chuyển lên. Tần Tố nói, lão gia, bất kể như thế nào, người này là ngày hôm qua cuối cùng nhìn thấy thiếu gia. Thiếu gia đột nhiên mất tích, hắn hiểm nghi to lớn nhất, lão gia nhất định không thể thả hắn đi. Đúng đúng, Thi Tín Phỉ lập tức gật đầu như đảo tỏi, được kêu là một cái kiên định. Hắn đắm đuối nhìn Sở Ngọc Ương, vốn là không dự định thả Sở Ngọc Ương đi, lúc này hắn có thể là có cái một cái quang minh chánh đại lý do. Sở Ngọc Ương kia có thể không biết Thi Tín Phỉ nghĩ gì, trừ phi người mù, mọi người ở đây e sợ không ai nhìn không ra đến Thi Tín Phỉ sắc tâm. Sở Ngọc Ương không chút hoang mang, nói, ta đương nhiên sẽ không đi thẳng một mạch, chỉ sợ đợi một chút là Thi lão gia lại muốn đuổi ta đi đây. Thi Tín Phỉ vừa nghe Sở Ngọc Ương lời này, tâm đều yếu mềm, cảm thấy được là Sở Ngọc Ương cố ý làm nũng câu dẫn hắn, kia âm cuối còn đánh Loan Nhi, câu người không được. Thi Tín Phỉ ho khan một tiếng, nói, các ngươi đều đi ra ngoài trước, ta đến đơn độc hỏi một chút hắn. Tần Tố cắn răng, thoạt nhìn đố kỵ cực kỳ, thế nhưng không dám nói gì, liền lui ra ngoài. Những người khác cũng lùi ra, trong phòng chỉ còn lại Sở Ngọc Ương cùng Thi Tín Phỉ. Đương nhiên còn có một cái Triệu Hình Đoan, Triệu Hình Đoan liền tại không xa tủ mặt sau, lúc này sắc mặt khó coi cực kỳ. Hắn hận không thể ngay lập tức liền đi ra ngoài, đem Thi Tín Phỉ đánh gần chết, mới có thể một giải mối hận trong lòng. Sở Ngọc Ương vây quanh bàn xoay chuyển nửa vòng, thừa dịp lưng quá thân cơ hội, cấp Triệu Hình Đoan nháy mắt ra dấu, nháy mắt, làm cho hắn trước tiên không muốn xảy ra đến. Triệu Hình Đoan nhẫn liền nhẫn, này mới không có lập tức xuất hiện. Thi Tín Phỉ đắm đuối nhìn Sở Ngọc Ương, nói, ngươi ngồi xa như vậy, chúng ta cũng khó mà nói. Sở Ngọc Ương nói, lỗ tai ta rất tốt. Thi Tín Phỉ nói, ta là cảm thấy được, cách khá xa a quá khách khí, như vậy. Sở Ngọc Ương nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, ngược lại cũng đúng là. Sở Ngọc Ương nói liền đứng lên, chủ động đi tới Thi Tín Phỉ bên người, sau đó ngồi xuống. Thi Tín Phỉ theo dõi hắn eo bộ nhìn vài lần, càng nhìn càng thích, ngụm nước đều phải chảy ra, nói, ta coi ngươi a, không phải người kinh thành thôi, trước đây chưa từng thấy ngươi, trước đây chưa từng thấy không liên quan. Thi Tín Phỉ dịch thân thể, cơ hồ muốn dán lên Sở Ngọc Ương, nói, sau đó a, ngươi cùng lão gia ta, bảo quản ngươi ăn ngon uống say, muốn cái gì cũng có. Thi Tín Phỉ thân thủ muốn sờ Sở Ngọc Ương mặt, Sở Ngọc Ương về sau trốn một chút liền tránh ra, nói, Thi lão gia, Thi công tử mất tích, ngài làm sao không lo lắng? Thi Tín Phỉ nói, này, hắn đều lớn như vậy, muốn đi đâu đi nơi nào, ta lo lắng cũng lo lắng không tới a. Hắn chơi đủ rồi sẽ trở lại. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, có thể là vừa nãy Tần công tử nói, Thi công tử trong phòng có vết máu. Thi Tín Phỉ nói, không chừng chính là dập đầu một chút, vết máu cũng không nhiều, làm mất mạng người. Huống hồ, trên bệ cửa sổ chỉ có con ta một cái vết chân, nhìn lên chính là hắn từ cửa sổ nhảy ra ngoài a. Thi Tín Phỉ ma quyền sát trưởng, nói, tiểu mỹ nhân, đừng nói hắn. Ngươi mau tới hảo hảo rình dập lão gia ta thôi. Thi Tín Phỉ đã không giả bộ được, ngay lập tức liền muốn hướng Sở Ngọc Ương trên người nhào. Sở Ngọc Ương theo tay cầm lên chén trà trên bàn, bao trùm tay, tất cả đều dội ở trên đầu hắn. Sau đó đứng lên về sau nhảy một cái, nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một thứ, ném xuống đất. Ai nha, Thi lão gia, thực sự là xin lỗi, tay ta trượt. Sở Ngọc Ương nói xin lỗi một điểm thành ý cũng không có. Thi Tín Phỉ bị dội một mặt trà lạnh thủy, quả thực vô cùng chật vật, mặt một chút liền kéo xuống, giơ chân mắng to nói, hảo ngươi cái tiện nhân, giả thận trọng cái gì, đều cùng con trai của ta thượng qua giường, còn một mặt thanh cao dạng, ta ngày hôm nay. Hắn nói tới chỗ này, âm thanh lập tức liền kẹp lại, Thi Tín Phỉ một mặt không thể tin chừng trên đất đồ vật. Vật kia là Sở Ngọc Ương ném xuống đất, Thi Tín Phỉ định nhãn nhìn lên, quả thực như gặp lôi oanh, liền như là bị dọa đến mất hồn phách, cả người đều choáng váng. Vứt trên mặt đất là một khối tiểu lệnh bài, Triệu Hình Đức ban thưởng cho Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương cười thiên chân vô tà, ngồi xổm xuống quân lệnh bài nhặt lên, sau đó thổi thổi phía trên đất, nói, ai nha, không cẩn thận rơi mất, vật này nhưng là cái bảo bối đây, này này chuyện này. Thi Tín Phỉ kia có thể nhìn không ra đến, đó là Hoàng thượng ngự ban cho lệnh bài. Bên cạnh Hoàng thượng chuẩn bị được sủng ái tin bình thị vệ trên người thì có như vậy một khối, còn chưa từng thấy người khác cũng được ban thưởng. Thi Tín Phỉ trừng Sở Ngọc Ương, tái nhìn không ra Sở Ngọc Ương điểm nào câu người. Hiện ở trong mắt hắn, Sở Ngọc Ương lại như cái đến lấy mạng ác quỷ. Thi Tín Phỉ sợ đến trắng bệch cả mặt, nói, đây là Hoàng thượng ban thưởng. Sở Ngọc Ương giả vờ kinh ngạc nói, Thi lão gia cũng là hiểu việc sao? Thi Tín Phỉ sợ đến còn kém quỳ xuống dập đầu, nói, vị công tử này, ta vừa nãy đó là không biết, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tuyệt đối đừng thù dai. Sở Ngọc Ương nói, Thi lão gia sao lại nói lời ấy đâu? Thi Tín Phỉ hối hận ruột đều xanh, nguyên lai vừa nãy Sở Ngọc Ương nói câu kia, một hồi còn sợ Thi Tín Phỉ vội vàng hắn rời đi, cũng không phải đùa giỡn. Nhưng thật ra là sớm có kế hoạch. Thi Tín Phỉ liên tiếp xin tha, thử dò xét nói, công tử giá lâm ta nơi này, chẳng lẽ là Hoàng thượng có dặn dò gì? Sở Ngọc Ương nói, chỉ là hôm qua gặp Thi công tử, trò chuyện đầu cơ, liền bị Thi công tử mời tới làm khách. Vâng vâng vâng, phải, Thi Tín Phỉ liên tiếp đáp ứng. Sở Ngọc Ương nói, không nghĩ tới Thi công tử chợt mất tích, lại như Tần công tử nói như vậy, tuy rằng cũng không phải ta làm, thế nhưng ta cũng không thể tách rời quan hệ, để chứng minh sự trong sạch của ta, chuyện này ta sẽ không ngồi xem bất kể, đương nhiên cũng sẽ không đào tẩu. Thi lão gia, có thể mang ta đi nhìn một cái Thi công tử gian phòng sao? Chuyện này, Thi Tín Phỉ sắc mặt không hề tốt đẹp gì, bất quá cũng không dám nói không, không thể làm gì khác hơn là ma ma thẳng thẳng mang theo Sở Ngọc Ương hướng làm mục gian phòng đi. Bọn họ chân trước vừa tới làm mục gian phòng, một cái gã sai vặt chợt hoang mang hoảng loạn chạy vào, nói, lão gia, vô cùng, Đoan Vương ra tới cửa. Cái gì? Thi Tín Phỉ kinh hãi đến biến sắc, Đoan Vương ra xưa nay là không dễ chọc, này vô duyên vô cố, Đoan Vương ra làm sao đến bọn họ nơi này? Thi Tín Phỉ nói, Đoan Vương ra tới làm gì? Không không, khoái trước đem Đoan Vương ra mời đến đến. Sở Ngọc Ương vừa nghe cứ vui vẻ, xem ra Triệu Hình Đoan cũng tìm tới cái quang minh chính đại tiến vào làm phủ lý do. Thi Tín Phỉ cố không được Sở Ngọc Ương, để lại Sở Ngọc Ương một cái tại làm mục trong phòng, sau đó liên tục lăn lộn đi nghênh đón Đoan Vương ra. Triệu Hình Đoan đã tiến vào đại môn, sắc mặt kém đến vài điểm, nhìn Thi Tín Phỉ phía sau lưng lạnh cả người, kiên trì đi lên, nói, Đoan Vương ra đại giá quang lâm, không biết. Triệu Hình Đoan ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương, theo dõi hắn nói, nghe nói Thi đại nhân chụp xuống bản vương phủ thượng người, cho nên bản vương cố ý đi tới hỏi cho ra nhẹ. Cái gì? Thi Tín Phỉ sợ đến suýt chút nữa ngồi xuống, hắn cái gì thời điểm khấu trừ Đoan Vương ra người trong phủ? Thi Tín Phỉ nhất thời không tìm được manh mối, bỗng nhiên liền nghĩ đến Sở Ngọc Ương, nhất thời thân thể run lên, nói, là một vị tiểu công tử. Kia Sở Ngọc Ương cầm hoàng đế lệnh bài, vào lúc này lại biến thành Đoan Vương gia người trong phủ. Thi Tín Phỉ cảm thấy được chính mình thật giống chọc vào tổ ong vò vẽ giống nhau. Thi Tín Phỉ liền vội vàng nói, là hiểu lầm. Thi Tín Phỉ sợ đến tè ra quần, hoàn toàn cũng không kịp nghĩ chuyện khác. Theo lý mà nói, bọn họ mới mang người tìm tới Sở Ngọc Ương, tin tức kia có thể nhanh như vậy truyền đi. Bất quá bây giờ Thi Tín Phỉ sợ muốn chết, căn bản không nghĩ tới này đó, tâm lý đã đem hết thảy sai lầm đều giao cho Tần Tố. Thi Tín Phỉ liên tiếp xin tha, nói, Đoan Vương gia, ngài cần phải minh xét, là ta sai lầm nghe tiểu nhân lời gièm pha, lúc này mới. Người ở nơi nào? Triệu Hình Đoan không muốn cùng hắn phí lời. Thi Tín Phỉ vội vàng mang theo Đoan Vương gia đi tìm Sở Ngọc Ương, sau đó dọc theo đường đi không ngừng mà bồi tội. Triệu Hình Đoan tiến vào làm mục gian phòng, liền thấy Sở Ngọc Ương ngồi chồm hỗn trên mặt đất chính tỉ mỉ nghiên cứu vết máu. Bên cạnh hắn còn có người, tư thái thướt tha phong lưu, rõ ràng là nam nhân, lại thật sự so với nữ nhân xinh đẹp hơn mấy lần, chính là cái kia gọi là Tần Tố. Tần Tố trong miệng đang nói, ngươi ở nơi này giả bộ làm người tốt, gạt được người khác không lừa được ta, ngươi đem thiếu gia đến cùng làm đi nơi nào? Thi Tín Phỉ vừa nhìn thấy Tần Tố, nhất thời liền giận không nhịn nổi, cảm thấy được đều là Tần Tố hại hắn, nói, Đoan Vương gia, chính là hắn, đều là Tần Tố nói dối ta, ngài cần phải minh xét. Tần Tố cả kinh, nghe Thi Tín Phỉ nói cái gì Đoan Vương gia, không nhịn được quan sát tỉ mỉ lên Triệu Hình Đoan đến. Trong kinh thành sợ là không ai không biết Đoan Vương gia, đó là hoàng đế đồng bào huynh đệ, dưới một người trên vạn người tồn tại. Tất cả mọi người đem Đoan Vương gia truyền ra vô cùng kỳ diệu, lại thiếu có từng thấy Đoan Vương gia mặt, không ao ước ngày hôm nay hắn đã thấy. Tần Tố phút chốc liền hô hấp đều phải ngừng, cảm thấy được làm mục tuy rằng tướng mạo không sai, lại hoàn toàn không thể cùng Đoan Vương gia đánh đồng với nhau, liền càng không cần phải nói Thi Tín Phỉ. Hắn cùng Thi Tín Phỉ, bất quá là bởi vì Thi Tín Phỉ so với làm mục càng thêm có quyền thế thôi. Bây giờ Tần Tố thấy Đoan Vương gia, người bên cạnh trong nháy mắt liền cấp so không bằng. Trong lòng hắn hừng hực nhảy vụt, sắc mặt dĩ nhiên hơi ửng đỏ. Trong con ngươi quay đi quay lại trăm ngàn lần tất cả đều là ái mộ tâm ý. Ngượng ngùng liền triền miên nhìn Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương vừa ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy như thế cái tình huống. Hắn lập tức mất hứng, cũng không có đứng lên. Đối Triệu Hình Đoan ngoắc ngoắc ngón tay. Triệu Hình Đoan. Đoan Vương gia có chút đau đầu, nếu là hắn bị Sở Ngọc Ương kia một cái tinh tế ngón tay đầu câu quá khứ, chẳng phải là vừa nãy cao to uy nghiêm hình tượng toàn bộ phá hủy. Triệu Hình Đoan tuy rằng nghĩ như vậy, bất quá vẫn là do dự một chút, đi tới, ngồi xổm ở Sở Ngọc Ương bên người, một mặt nghiêm túc nói, có phát hiện gì? Sở Ngọc Ương cố ý hai tay khép lại lên, sau đó tại Triệu Hình Đoan bên tai nhỏ giọng nói, phát hiện không nhiều, một hồi lại nói. Thi Tín Phỉ cùng Tần Tố trên mặt cũng không biết là biểu tình gì, một cái lo lắng sợ hãi một cái đầy mặt không cam lòng, cũng đều là kinh ngạc không thôi lơ ngơ. Triệu Hình Đoan liền gật gật đầu, tự mình đem Sở Ngọc Ương cấp đỡ lên. Đoan Vương gia đối một cái tiểu công tử như vậy thân cận, Thi Tín Phỉ cùng Tần Tố đều cảm thấy được kỳ quái, bất quá lại cũng khó nhìn mở miệng hỏi. Sở Ngọc Ương nói, Thi công tử mất tích, Tần công tử nói chuyện này cùng ta có quan. Ta cũng không có thể không quản, để chứng minh sự trong sạch của ta. Ta còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này, đợi đến Thi công tử bị tìm trở về. Sở Ngọc Ương đối Triệu Hình Đoan nói len keng mạnh mẽ, đại nghĩa lẫm nhiên. Sau đó Sở Ngọc Ương cố ý liếc mắt nhìn Thi Tín Phỉ cùng Tần Tố, nói, ngươi yên tâm đi, ta cảm thấy được là Thi lão gia hẳn là sẽ không lại gây khó khăn cho ta. Hắn nói cái kia tái chữ thời điểm, cắn vừa nặng vừa tàn nhẫn. Nhượng Thi Tín Phỉ trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Triệu Hình Đoan thuận thế liền nói, như vậy ngược lại là hợp tình hợp lý. Bất quá bản vương cũng không yên lòng, bản vương lưu lại bồi tiếp ngươi. Chuyện này, Thi Tín Phỉ trợn tròn mắt. Thi Tín Phỉ sứt mẻ ba ba nói, vương gia ngủ lại, thật sự là quang vinh hơn vạn phần. Chỉ là, ta sẽ phải rời khỏi kinh thành, e sợ. Ồ, Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, Thi lão gia, Thi công tử hiện tại không biết tung tích, ngài đây là dự định bỏ lại hắn không quản sao? Chuyện này, Thi Tín Phỉ nói, tiểu nhi luôn luôn ham chơi, có lẽ là ra ngoài chơi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sở Ngọc Ương chỉ vào trên đất vết máu, nói, Thi lão gia, nhiều như vậy huyết, chẳng lẽ là mình ham chơi chát? Xem này trên đất vết máu, nếu là cầm máu trễ, e sợ Thi công tử là có nguy hiểm tính mạng. Thi Tín Phỉ nói, là ta nghĩ tới rất đơn giản. Thi Tín Phỉ nhanh chóng nhượng hạ nhân cấp Đoan Vương ra cùng Sở Ngọc Ương chuẩn bị tân gian phòng, nhượng hai vị lưu ở trong phủ. Vốn là hạ nhân dẫn đường, bất quá Tần Tố phân phó hạ nhân hai câu, liền tự mình lại đây dẫn đường. Tần Tố thay đổi một thân quần áo màu trắng, sung sướng đê mê bộ dáng, thoạt nhìn cùng Triệu Hình Đức một thân trang phục thật là có điểm xứng. Tần Tố một bộ biết vâng lời bộ dáng, nói, Đoan Vương ra, thỉnh bên này đi, gian phòng thì ở phía trước. Đoan Vương ra nếu là có dặn dò gì, chỉ để ý gọi ta là tốt rồi, ta nhất định sẽ tận tâm vì Đoan Vương ra giải quyết. Triệu Hình Đoan đều không có trả lời, Tần Tố tuy rằng thất lạc, bất quá cũng không có biểu hiện ở trên mặt. Tần Tố liến đối Sở Ngọc Ương nói, công tử gian phòng ở bên trong, một đi thẳng về phía trước, trong cùng là được rồi. Ý kia là không nghĩ mang Sở Ngọc Ương quá khứ, nhượng Sở Ngọc Ương một người qua đi. Sở Ngọc Ương cũng không ngại, ngược lại là nhanh chân tiến vào Triệu Hình Đoan gian phòng, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế, nói, làm phiền Tần công tử, ta biết rồi, không chuyện khác, chúng ta cũng liền không làm lỡ Tần công tử thời gian. Tần Tố không cam lòng cắn môi một cái, liếc mắt một cái Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan hiển nhiên không để cho Sở Ngọc Ương rời đi ý tứ, hắn không còn dám nhiều lời, cẩn thận mỗi bước đi yên lặng ly khai. Triệu Hình Đoan đóng cửa, nói, phát hiện cái gì? Sở Ngọc Ương quang miệng nói, phát hiện gần nhất hồ ly tinh tương đối nhiều, còn thật không phân công mẫu đây. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương rót chén trà, nói, ta cảm thấy được thi ra mỗi người đều có vấn đề a. Thi Tín Phỉ thật giống rất không trọng thị chính mình nhi tử. Nhi tử điếc không sỡ súng đều thờ ơ, còn muốn dựa theo kế hoạch rời đi đây. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, nói, xác thực, là cái gì nhượng Thi Tín Phỉ nhất định phải lập tức rời đi, coi như bỏ vào làm mục cũng phải đi. Sở Ngọc Ương nói, còn có, làm mục gian phòng có chút kỳ quái. Nói thế nào? Triệu Hình Đoan hỏi. Sở Ngọc Ương nói, làm mục gian phòng sạch sẽ, không có vật lộn vết tích, chỉ có bên giường một đại bày ra huyết, cũng không có dính vào giáp trải giường cùng màn tử, trong phòng cũng không có cái khác dấu chân máu, chỉ có trên bệ cửa sổ một cái dấu chân máu, người liền mất tích. Cái này rất kỳ quái. Sở Ngọc Ương phân tích nói, không có vật lộn vết tích, lại có một đại bày ra huyết, nói rõ là có người cấp làm mục cố ý thả huyết, không phải làm mục chính mình rời đi. Triệu Hình Đoan hỏi, xác thực có khả năng này. Sở Ngọc Ương nói, thế nhưng ta cảm thấy được khả năng không lớn, bởi vì trên bệ cửa sổ cái dấu chân kia. Triệu Hình Đoan không rõ. Sở Ngọc Ương nói, cái dấu chân kia ta quan sát qua, nha hoàn nói quả thật là làm mục chân ấn, đế giày hoa văn cùng to nhỏ là khẳng định. Thế nhưng dấu chân máu rất kỳ quái. Nếu như một người từ trên bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, ngược lại là có thể đạp ở trên bệ cửa sổ lưu lại một vết chân, đạp bệ cửa sổ mượn lực. Như vậy vết chân hẳn là mũi chân bộ vị dấu ấn càng nặng càng rõ ràng, gót chân dấu ấn tương đối mơ hồ mới đúng. Bất quá trên bệ cửa sổ dấu chân máu, trước sau đều không khác mấy, có thể là cố ý lưu lại, cũng không phải thật sự. Mục đích đương nhiên là nói dối người khác, cảm thấy được là làm mục chính mình đi. Triệu Hình Đoan nghe gật gật đầu, nói, xác thực có thể. Sở Ngọc Ương nói, nếu như muốn để cho người khác cảm thấy được làm mục là chính mình đi, rồi lại ở trong phòng lưu lại một bãi vết máu. Điều này hiển nhiên rất mâu thuẫn, nhưng là vừa không được không làm như vậy. Cái người kia có lẽ muốn cho người cảm thấy được, làm mục cũng không phải bình thường rời đi, mà là gặp phải nguy hiểm. Ồ, ta cảm thấy được làm mục mất tích không đơn giản a, thật giống có người theo chúng ta tưởng đến cùng một chỗ đây. Triệu Hình Đoan nói, ngươi chỉ cái gì? Sở Ngọc Ương nói, dùng làm mục đến ngăn cản Thi Tín Phỉ a. Bất quá hiệu quả rất ít a. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ là có người trói đi làm mục, muốn nhờ vào đó đến kéo dài Thi Tín Phỉ rời đi thời gian. Nhưng nhìn Thi Tín Phỉ thái độ, e sợ nếu không phải Sở Ngọc Ương đi ra làm dối, hắn liền muốn giữ nguyên kế hoạch ly khai. Triệu Hình Đoan nâng chung trà lên, uống một hớp nước. Nước trà là vừa pha hảo, nóng bỏng nóng bỏng. Triệu Hình Đoan uống một hớp nhỏ, lập tức tê hít một hơi lãnh khí. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, Đoan Nhi chậm rãi uống, rất nóng. Triệu Hình Đoan không lên tiếng, sắc mặt hơi đổi một chút, hắn cũng không phải bị nước trà nóng, mà là đầu lưỡi căn đụng phải hàm răng. Đoan Vương ra đầu lưỡi còn đau. 33, 0 đầu 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudio.com. Chương 33, 0 đầu 3. Sở Ngọc Ương cái nào có thể biết Triệu Hình Đoan lưỡi nhức đầu chân lý là cái gì, vẫn còn đang suy tư, nói, ngươi nói, rốt cuộc là ai đem làm mục cấp đã lấy đi đâu, có phải hay không là làm người trong phủ? Triệu Hình Đoan nói, không rõ ràng. Sở Ngọc Ương đặt chén trà xuống, nói, bất quá bây giờ ngược lại là có một chút hảo a, đó chính là Thi Tín Phỉ sẽ không lập tức đi, chúng ta cũng coi như là thành công kéo lại hắn. Triệu Hình Đoan nói, ta muốn tiến cung, hướng bệ hạ bẩm báo một tiếng. Sở Ngọc Ương tràn đầy phấn khởi nói, ta cũng muốn đi. Triệu Hình Đoan cau mày, sắc mặt không thích. Xem Sở Ngọc Ương kia hai mắt sáng lên đôi mắt, liền biết hắn muốn vào cung mục đích không tinh khiết. Tuy rằng Triệu Hình Đoan ghen, không muốn để cho hắn tiến cung đi, mà là không cho hắn tiến cung, đem hắn lưu lại thi gia, Triệu Hình Đoan càng là không yên lòng. Triệu Hình Đoan trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định đem Sở Ngọc Ương cấp mang tới, miễn cưỡng gật gật đầu. Sở Ngọc Ương nhìn lên, đôi mắt sáng lên, hướng về phía Triệu Hình Đoan khà khà cười khúc khích. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương hồi cung, Đoan Vương ra cái gì thời điểm tiến cung đều sẽ không chịu đến ngăn cản. Sở Ngọc Ương có lệnh bài, đồng dạng thông hành không trở ngại. Hai người còn chưa tới cửa đại điện, liền nhìn thấy xuyên thị vệ Phục Bình Tưu đứng ở bên ngoài, eo lưng thẳng tắp, vai rộng mông nhỏ, trên eo vẫn xứng vũ khí, xuyên một thân dán vào thị vệ phục, hiện ra đặc biệt thích hợp. Sở Ngọc Ương mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra, lập tức giơ lên thật cao tay, hướng hắn lắc hô, Bình Tưu. Bình Tưu nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy Sở Ngọc Ương đến, hắn huyệt thái dương liền đột nhảy một cái, nhất thời tâm hoảng khí đoản, thẳng thắn làm bộ không nghe thấy, đem đầu chuyển chính thức, hết sức chuyên chú mặt không thay đổi nhìn về phía trước. Ồ, Bình Tưu không nghe thấy, tuy rằng khoảng cách có chút xa, bất quá Sở Ngọc Ương kia giọng nói lớn, tính toán trong đại điện đều sắp có thể nghe được. Triệu Hình Đoan nhưng trong lòng rõ ràng, Bình Tưu là sợ Sở Ngọc Ương, ở đâu là không nghe, tỏ rõ ghét bỏ hắn. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương kia thân thiện sức lực liền không cao hứng, hỏi, ngươi và Bình thị vệ rất quen thuộc, gọi thẳng tên. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, hỏi, trực tiếp kêu tên chính là rất quen thuộc sao? Triệu Hình Đoan không đáp. Sở Ngọc Ương hỏi, vậy hẳn là xưng hô như thế nào? Bình thị vệ sao? Triệu Hình Đoan còn là không để ý đến hắn. Sở Ngọc Ương liền nháy mắt mấy cái, sau đó đầy mặt vui sướng, liền hướng về phía Bình Tưu phất tay, hô, Bình thị vệ, Triệu Hình Đoan. Cũng không phải vấn đề xưng hô, vấn đề lớn nhất ở chỗ Sở Ngọc Ương ngữ khí. Triệu Hình Đoan tâm lý khí muốn chết. Bình Tưu vẫn là nghiêm mặt, bất quá bọn hắn đều đi tới cùng tới trước, lại làm không thấy cũng không được. Bình Tưu lập tức quy quy củ củ cấp Triệu Hình Đoan hành lễ, sau đó đối Sở Ngọc Ương, nói một câu, Sở tiên sinh. Sở Ngọc Ương cười híp mắt đánh giá hắn, hỏi, Bình thị vệ, ngươi ngày hôm nay có tâm sự phải không? Bình Tưu sững sờ, nói, không có. Sở Ngọc Ương nói, ta lớn tiếng như vậy gọi ngươi, ngươi đều không nghe thấy, nhất định là có tâm sự a. A, như thế thần bất thủ xá, nhất định là đang len lén tưởng nhà ai cô nương. Bình Tưu mí mắt nhảy vụt, nói, Sở tiên sinh cả nghĩ quá rồi, cũng không phải là như vậy. Sở Ngọc Ương giả vờ kinh ngạc, một mặt khiếp sợ nhìn hắn, nói, chẳng lẽ là lại nghĩ nhà ai hán tử? Bình Tưu yên lặng liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương bên người Đoan Vương gia, Đoan Vương gia sắc mặt liền thanh vừa đen, kỳ thực hắn cũng không khá hơn chút nào. Sau đó điếc không sỡ súng Sở Ngọc Ương tiếp tục đùa giỡn Bình Tưu, ngượng ngùng nói, lẽ nào ngươi đang nhớ ta sao? A, Sở Ngọc Ương vừa mới dứt lời, liền cảm thấy gáy bị người nắm, nhất thời tay chân tê dần, suýt chút nữa nằm trên mặt đất. Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại nắm hắn sau gáy, chế trụ Sở Ngọc Ương huyệt đạo, nói, Bình thị vệ, bệ hạ có thể ở bên trong. Bình Tưu nói, bệ hạ cùng Phùng đại nhân ở bên trong, Đoan Vương gia thỉnh chờ một chút, bệ hạ vừa nãy phân phó, không cho người bên ngoài đi vào. Phùng đại nhân là ai? Sở Ngọc Ương hỏi. Kỳ thực Triệu Hình Đoan chỉ là ngắt một chút Sở Ngọc Ương gáy, bất quá Sở Ngọc Ương hội chơi xấu, làm bộ nương tay run chân bộ dáng, hướng Triệu Hình Đoan trên người dựa vào một chút, được kêu là một cái thoải mái tự tại. Triệu Hình Đoan nhíu nhíu mày, Bình Tiêu trong miệng Phùng đại nhân, kỳ thực chính là Bình Tiêu sư phụ, thập lục vệ phủ tổng thống lĩnh Phùng Bắc Tư. Triệu Hình Đức luôn luôn tín nhiệm Bình Tiêu, triệu kiến Phùng Bắc Tư thời điểm, dĩ nhiên đem Bình Tiêu khiển đi ra, không biết đang bàn luận cái gì. Triệu Hình Đoan nói, vậy ta ở đây chờ một lát thôi. Đoan Vương gia đứng ở chỗ này chờ một hồi ngược lại là không có gì. Bất quá Sở Ngọc Ương cũng đứng ở chỗ này sẽ có cái đó. Bình Tiêu nhất thời cảm thấy được không tốt lắm, tận lực thôi miên chính mình. Kỳ thực Sở tiên sinh cũng là người bình thường, không có gì phải lo lắng. Thế nhưng Bình Tiêu lo lắng thật là cần thiết. Trước thời gian một chén trà, Sở Ngọc Ương lão lão thật thật, tính toán mới vừa rồi bị nắm gáy cảm giác thực sự không hảo. Bất quá qua không bao lâu, Sở Ngọc Ương liền không nỡ. Hắn đi vào phiền Triệu Hình Đoan, tả một câu Đoan Nhi bên phải một câu Đoan Nhi. Triệu Hình Đoan là bị hắn thành công tẩy não, hắn tại sao gọi Đoan Nhi, Triệu Hình Đoan mặt cũng không đổi sắc. Bất quá nơi này có thể không chỉ là một mình hắn, Bình Tư còn đứng ở chỗ này, hơn nữa còn có lui tới thị nữ người hầu cùng thị vệ. Đại gia vội vã đi ngang qua, phản ứng đầu tiên là chính mình nghe lầm, ai dám xưng hô như vậy Đoan Vương gia, 10 cái đầu cũng là không đủ rơi. Bất quá Sở Ngọc Ương trong miệng vẫn luôn không ngừng mà Đoan Nhi hàm, tiếng thứ nhất là sai cảm thấy, tiếng thứ hai không nghe rõ, tiếng thứ ba. Loảng xoảng ba oành tố chất tâm lý thiếu một chút thị nữ, tay run một cái liền đem bưng đồ vật dọa cho rơi mất, lăn tới Bình Tiêu trước mặt, sau đó vội vã nhặt lên, quỳ trên mặt đất nói, Bình thị vệ, nô tỳ không phải cố ý, phải. Bình Tiêu phất phất tay, làm cho nàng nhanh chóng lượng đồ vật đi. Liên tiếp 3-4 đem đồ vật đánh đổ, một lần cuối cùng, còn đem thủy khấu ở Bình Tư vạt áo thượng. Bình Tư cảm thấy được chính mình quá xui xẻo, vô tội thụ liên lụy. Triệu Hình Đoan vững như núi Thái, sắc mặt không thay đổi. Sở Ngọc Ương cảm thấy đến phát chán, liền thay đổi chạy đến Bình Tư trước mặt. Sở Ngọc Ương hướng Bình Tư trước người quyên góp thu thập, Bình Tư lập tức lui về phía sau nửa bước. Sở Ngọc Ương thần thần bí bí nói, Bình thị vệ, Đoan Nhi không để ý tới ta, không bằng ta và ngươi nói một chút giải buồn. Bình Tiêu đau đầu, nghĩ tại sao sư phụ còn không ra. Bình Tiêu nghiêm mặt, nói, Sở tiên sinh, ta tại giá trị tốt, không tiện cùng Sở tiên sinh tán gẫu. Cái này dễ thôi. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, ta nói ngươi nghe, ngươi không cần lên tiếng. Bình Tiêu càng đau đầu hơn. Sở Ngọc Ương đứng Bình Tiêu trước mặt, cố ý ôm cánh tay, xoa xoa cằm của chính mình, nói, Bình thị vệ, ngươi nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy lạnh nhạt, ngươi bên trong nhân cách lẽ nào cũng là thế này phải không? Ngươi xem nhà ta Đoan Nhi, ở bề ngoài rất lạnh nhạt, kỳ thực bên trong là cái muộn tao đây. Khụ khụ khụ. Bình Tư bị chính mình cấp sặc, che miệng ho khan vài thanh, hắn khống chế được chính mình tầm mắt không nên đi chăm chú vào Đoan Vương gia. Sở Ngọc Ương liền là vỗ tay một cái, nói, như vậy đi, ta trước đây nghe nói qua một đạo đề tài, chỉ dùng đến kiểm tra bên trong nhân cách, không bằng ta nói ra cho ngươi nghe nghe, ngươi cũng không cần trả lời ta, trong lòng mình rõ ràng là tốt rồi. Bình Tư, mắt nhìn phía trước, không làm bất kỳ biểu lộ gì. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên trầm ngâm, sau đó dùng cực kỳ nhanh tốc độ nói, có một khỏa rất cao rất cao rất cao cây dừa, tinh tinh, vượn người, hầu tử, kim cương phải bò đến trên cây hái chuối tiêu, ngươi cho là cái nào trước tiên hái đến? Bình Tư ngậm chặt miệng không nói lời nào, không xem qua hạt châu rõ ràng chuyển nhúc nhích một chút. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, bên kia vẫn luôn không mở miệng Triệu Hình Đoan nghe đến hắn loại này tiếng cười, liền biết Sở Ngọc Ương tại có ý đồ xấu. Sở Ngọc Ương nói, Bình thị vệ ngươi nghĩ được chưa? Không cần nói cho ta, tự mình biết là tốt rồi. Sau đó hắn liền quay đầu lại nhìn Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi, cái trò chơi này ngươi cũng có thể tham dự. Triệu Hình Đoan lời ít mà ý nhiều nói. Sở Ngọc Ương nói, kia ta không thể làm gì khác hơn là công bố đáp án. Sở Ngọc Ương chớp chớp hồn nhiên không trong sạch mắt to, nói, kỳ thực rất đơn giản. Hầu tử là điển hình nhất đồ ngốc. Tinh tinh là thiếu căn cân ngớ ngẩn, vượn người là lão niên si ngốc điềm báo, kim cương là đầu bị con lừa đá ngu ngốc, quả dừa cây làm sao có khả năng trường chuối tiêu đâu. Bình thị vệ biểu tình có chút vặn vẹo. Triệu Hình Đoan sắc mặt cũng có chút không hảo. Hắn vừa nãy mặc dù biết Sở Ngọc Ương tại có ý đồ xấu, bất quá sau khi nghe liền theo bản năng suy nghĩ một chút. Bất quá Đoan Vương ra chọn cái nào tuyển hạng, hắn nhất định là sẽ không nói với người khác, chỉ có Đoan Vương ra mình biết rồi. Sở Ngọc Ương nói xong liền tự mình một người hắc cười hắc hắc cái liên tục, nhìn Bình Tiêu kia trương thối đến không thể xấu hơn nữa là mặt, càng là sướng đến phát rồ rồi, mừng rỡ quả thực muốn đau sốc hông. Vào lúc này, cửa đại điện bị người đẩy ra, Triệu Hình Đức cùng một cái khác xuyên màu tím triều phục nam người đi ra. Triệu Hình Đức ở trong phòng liền nghe đến một chuỗi thẳng thắn đến không một bên tiếng cười, đi ra nhìn thấy Sở Ngọc Ương cười to không ngừng, hai người khác thối nghiêm mặt, cũng không nhịn cười được, nói, ta liền đoán có phải là Sở tiên sinh đến. Bình Tiêu đi nhanh lên đến Triệu Hình Đức phía sau đi. Sở Ngọc Ương hít sâu hai cái, lúc này mới không cười, sau đó ngoan ngoãn hướng Triệu Hình Đoan bên người vừa đứng. Bất quá tầm mắt của hắn lập tức bị Triệu Hình Đức bên người nam nhân hấp dẫn. Cùng Triệu Hình Đức cùng ra tới nam nhân xuyên một thân màu tím triều phục, bất quá vừa nhìn liền không phải là quan văn, vóc người cao gầy, không nhìn ra tuổi tác đến, mặt trưởng đến thực sự hảo nhìn, dĩ nhiên cùng Lâm Bách Liễu có một hợp lại. Bất quá nam nhân này thoạt nhìn càng thanh lãnh, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng cấm dục hệ cảm giác. Triệu Hình Đức thấy Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương đến, liền phất phất tay, nói, Phùng thống lĩnh lui xuống trước đi thôi. Nam nhân lập tức thi lễ một cái, sau đó quay người ly khai. Sở Ngọc Ương đôi mắt trợn thật lớn, nam nhân kia từ bên cạnh hắn trải qua. Sở Ngọc Ương còn dùng lực khịt khịt mũi, nghe thấy được một luồng nhàn nhạt huân mùi thơm, thật sự là dễ ngửi vô cùng. Triệu Hình Đoan tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, không nhịn được liền thân thủ dùng sức ngắt một chút Sở Ngọc Ương sau gáy. Sở Ngọc Ương lúc này liền đầu lưỡi đều thẳng, gọi đều kêu không được, trực tiếp mềm oạt suýt chút nữa nằm trên mặt đất, cũng may Triệu Hình Đoan mang theo hắn. Sở Ngọc Ương khí hanh hanh dương mắt chừng Triệu Hình Đoan, bất quá không có gì sát khí, trái lại như là quang mị nhãn giống nhau. Triệu Hình Đoan lạnh bút nói, đó chính là thập lục vệ phủ tổng thống lệnh, Phùng Bắc Tư. Sở Ngọc Ương có chút giật mình, nhỏ giọng nói, cái gì? Còn trẻ như vậy mỹ mạo, ta cho là thập lục vệ phủ tổng thống lĩnh, phải là một lão già nát rượu đây. Ai nha nha ta diễm phúc không cản a. Triệu Hình Đoan sắc mặt bá liền đen, nói, ngươi cái gì? Sở Ngọc Ương một mặt ngươi cư nhiên oan uổng vẻ mặt của ta, nói, ta nói ta phúc được thấy không cạn đây. Tuy rằng Sở Ngọc Ương âm thanh rất nhỏ, bất quá ở đây đều là võ công người tốt, liền ngay cả Triệu Hình Đức võ công đều rất tốt, cho nên toàn bộ đem Sở Ngọc Ương mà nói cấp nghe được rõ rõ ràng ràng. Triệu Hình Đức không nhịn được cười rộ lên, Bình Tư mặt lộ vẻ kinh sắc. Phùng Bắc Tư xác thực tuổi không lớn lắm, bây giờ ngoài 30, là thập lục vệ phủ trẻ tuổi nhất thống lĩnh, cũng là Bình Tư sư phụ. Bất quá triều đình này trong ngoài, còn không có mấy người dám danh mục trương gan cùng Phùng Bắc Tư đối nghịch, toàn bộ đều có chút e ngại hắn. Phùng Bắc Tư tướng mạo xác thực xuất chúng, bất quá cũng không có sợ chết dám nghị luận, như Sở Ngọc Ương như vậy, còn dám tiếu nghị tới càng không có. Triệu Hình Đức nói, Hình Đoan lại đây, nhất định là có chuyện muốn nói, đều tiến vào thôi. Mọi người tiến vào trong điện, Triệu Hình Đoan đem sự tình bẩm báo một phen. Triệu Hình Đức trầm ngâm một trận, nói, kia Thi Tín Phỉ quả nhiên tâm lý có quỷ. Các ngươi tiếp tục lưu lại Thi Tín Phỉ nơi đó, nhanh chóng tìm ra manh mối đến. Triệu Hình Đoan gật đầu. Triệu Hình Đức đối Bình Tiêu nói, ngươi dẫn người đi tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm tới làm mục tung tích. Bình Tiêu lập tức gật đầu, nói, vâng, bệ hạ. Bởi vì vừa nãy chờ thời điểm lãng phí rất nhiều thời gian, Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương còn phải chạy về làm phủ đi, cho nên vội vã liền đi. Theo lý thuyết ngày hôm nay Thi Tín Phỉ nên mang theo gia quyến của mình ly khai, bất quá làm mục mất tích, lại có Sở Ngọc Ương tới quấy rối, đem kế hoạch của hắn đưa hết cho làm rối loạn. Thi Tín Phỉ ngày hôm nay không đi được, cả người đều thoạt nhìn phi thường sốt ruột, tại trong phòng xoay quanh. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan trở về làm phủ, không sai biệt lắm cũng sắp đến bữa trưa lúc. Sở Ngọc Ương liền lôi kéo Triệu Hình Đoan tại làm phủ trong vườn hoa tản bộ, nói, Đoan Nhi, đi tản bộ một chút, chờ một chút buổi trưa thật nhiều ăn một điểm. Sau đó lại nhỏ giọng kề tai nói nhỏ, nói, đi chung quanh một chút, không chừng có thu hoạch. Bọn họ vừa ra tới, liền nhìn thấy tại trong vườn hoa tản bộ Phương thị. Phương thị trưởng đến Kiều Tích Tích, xuyên một thân hồng nhạt la quần, bên người lưỡng tên nha hoàn hầu hạ, thoạt nhìn đãi ngộ đặc biệt hảo. Phương thị liếc mắt liền thấy được bọn họ, nàng sáng sớm nghe người ta nói Đoan Vương gia đến bọn họ trên tòa phủ đệ đến, nàng còn chưa tin, không nghĩ tới cái này đụng phải. Phương thị nhìn tới đi vậy cùng cái kia Tần Tố giống nhau tâm tư, nhìn Triệu Hình Đoan cao ngất thân ảnh liền rút không ra đôi mắt đến, nhìn hai người kia đi tới, liền một bộ mặt đỏ tới mang tai bộ dáng. Sở Ngọc Ương nhìn lên, liền đẩy một cái Triệu Hình Đoan nói, Đoan Nhi, đến ngươi đại triển thân thủ lúc, lên đi, ngươi nhìn cái kia Phương thị đã bị ngươi đam mê năm đam mê ba đạo, ngươi mau hơn đi hỏi một chút. Tối hôm qua nàng có phát hiện hay không cái gì bất đồng nơi tầm thường. Triệu Hình Đoan không đi, trái lại hít mắt nhìn Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương bị hắn nhìn ra phía sau lưng lạnh cả người, hỏi, làm sao vậy? Triệu Hình Đoan nắm cằm của hắn, nói, ngươi không phải vẫn luôn trên miệng nói yêu thích ta? Sở Ngọc Ương cười hì hì, ngượng ngùng nói, không không, ta không chỉ là trên miệng nói, trong lòng cũng nói như vậy. Triệu Hình Đoan nói, vậy ngươi vì sao không ghen? Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, quay đầu liếc nhìn một chút Phương Thị, nói, Phương Thị nguy hiểm lũy thừa không đủ cao, ta là không tùy tiện ghen. Triệu Hình Đoan, Phương Thị bên kia do dự một lúc lâu, sau đó liền xấu hổ đi tới. Triệu Hình Đoan đều còn chưa lên, người trước hết đưa tới cửa. Phương Thị dùng khăn che đỏ bừng mặt, nói, hai vị cũng tới ngắm hoa sao? Sở Ngọc Ương nhìn Triệu Hình Đoan một tấm mặt người chết, không thể làm gì khác hơn là cười híp mắt gật đầu, nói, là a đúng đấy, chính là không biết này đó hoa gọi lý lẽ gì, hiện tại trời lạnh, dĩ nhiên còn mở tốt như vậy. Đoan Vương gia nói hắn thích nhất loại này bỏ ra. Sở Ngọc Ương tùy tiện chỉ tay một cái, trong miệng liền bắt đầu vô căn cứ. Phương Thị vừa nghe, mặt càng đỏ hơn, ngượng ngùng liếc Đoan Vương gia liếc mắt một cái, nói, đây là ta tự tay loại vải len sọc, nếu là vương gia yêu thích, không ngại mang đi một ít, rất dễ nuôi.